Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 874, các ngươi kết quả mong muốn. Là cái gì? Trở lại quỷ giới, tìm tới Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Linh Lung. Hai người này đang ở Tần Nhiễm Vương trong văn phòng ngẩn người. Tiếp khách dùng trên bàn trà chất đầy đồ ăn vặt, mà Tần Nhiễm Vương lại không thấy bóng dáng. Lão Tần đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, hắn thân là thập điện Diêm La một trong, khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, làm sao có thời giờ chờ ngươi, còn có hắn cũng không họ Tần, lần trước hắn đều đã nhắc nhở qua ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói, ba ba, mau nói, có tin tức tốt gì sao? Lâm Linh Lung lôi kéo Lâm Phi Phàm cánh tay khiến cho hắn ngồi xuống, còn cho hắn đưa qua một bình nước. Tin tức tốt là, Vũ nói cho ta biết, hắn biết một loại nào đó quy tắc, này loại quy tắc khiến cho hắn có thể theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải thu hoạch được bất kỳ vật gì, vô luận là vật chất còn là linh khí, thậm chí là không gian cùng thời gian, hắn đều có thể thu được, mà lại, hắn nguyện ý đem cái này thần kỳ quy tắc nói cho ta biết. Lâm Phi Phàm nói, tốt lắm, mau nói cho chúng ta biết. Miêu Tiểu Lệ mở to hai mắt nhìn, tràn ngập tò mò, bất quá, đây không phải miễn phí, hắn có một cái điều kiện, Lâm Phi Phàm nói, còn có điều kiện, cái tên này yêu cầu vẫn rất nhiều, nói một chút, là điều kiện gì, Miêu Tiểu Lệ nói, hắn muốn ta kết thúc quỷ giới chiến tranh, Lâm Phi Phàm nói, vậy còn không đơn giản, ta đi một chiến quỷ giới, nắm xong phương lão đại bắt đều bắt lại, chẳng phải giải quyết. Miêu Tiểu Lệ nói, không nhất định, Lâm Phi Phàm cùng Lâm Linh Lung đồng thời nói, vì cái gì, các ngươi không tin năng lực của ta, liền xem như tại xui xẻo tình huống phía dưới, ta cũng tuyệt đối có thể thành công. Miêu Tiểu Lệ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói, ta đầy thư, thế nhưng ta cho rằng ngươi không có khả năng kết thúc chiến tranh. Lâm Phi Phàm nói, vì cái gì? Miêu Tiểu Lệ đem đồ ăn vặt ném vào trong miệng, dựa vào ở phía sau hỏi, bởi vì ngươi bắt đi một cái lão đại, liền sẽ toát ra một cái mới lão đại. Lâm Linh Lung nói, không sai, chính là như vậy. Lâm Phi Phàm nói, ta đây liền lại bắt đi. Miêu Tiểu Lệ nói, trừ phi ngươi thành lập một cái cao áp độc tài thống trị, nếu không cái này đến cái khác người lão đại còn sẽ xuất hiện. Lâm Linh Lung nói, không, cao áp độc tài thống trị cũng đừng đùa. Người muốn cùng Minh không cũng là bởi vì quỷ vương cao áp độc tài thống trị mà xuất hiện sao? Lâm Phi Phàm nói, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Ngược lại ta chỉ am hiểu dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Miêu Tiểu Lệ nói, làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cũng sầu muộn đâu. Ta nào biết được làm sao bây giờ? Hai bên ai cũng không phục ai. Cho phép giữa bọn hắn cần một cái chung nhau phục tùng người. Lâm Linh Lung nói, kia chính là ta. Miêu Tiểu Lệ việc nhân đức không nhường ai. Cốt Thiên Hồn. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến người chọn lựa thích hợp nhất. Cốt Thiên Hồn sinh ra nguyên bản mục đích đúng là vì muốn trở thành quỷ vương. Phụ thân của Cốt Thiên Hồn cũng chính là vì cái mục đích. Hy sinh chính mình, tái tạo con gái. Hiện tại nữ nhi của hắn đang ở phàm giới làm lớn chủ bá. Thu nhập phong phú. Được rồi. Lâm Phi Phàm lập tức lắc đầu. Vì loại sự tình này đem Cốt Thiên Hồn liên lụy vào. Không thích hợp. Người ta sinh hoạt hết sức an nhàn. Đột nhiên nắm nàng làm ra làm quỷ vương. Đây quả thực không phải vô nghĩa đâu. Xem. Quả nhiên vẫn là ta thích hợp nhất đi. Miêu Tiểu Lệ hết sức đắc ý nói. Hoặc là chúng ta có thể cho chúng ta dùng điều đình người thân phận xuất hiện. Nhường hai bên đều thối lui một bước. Lâm Phi Phàm nói. Đều thối lui một bước. Lâm Linh Lung cân nhắc một phen. Nói ra, quỷ vương mục đích là vì củng cố thống trị. Hắn không thể cho phép bất luận cái gì kẻ phản loạn xuất hiện. Mà liên minh vốn chính là bởi vì phản loạn quỷ vương mà thành lập. Nếu như nhượng bộ, còn có thể làm sao nhượng bộ? Đàm, để bọn hắn biết, đánh xuống không dùng, chỉ có thông qua cùng đàm phương thức mới có thể giải quyết vấn đề. Lâm Phi Phàm nói, vậy phải như thế nào làm đâu? Lâm Linh Lung hỏi, Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, dùng tuyệt đối mạnh mẽ vũ lực trấn nhiếp hai bên. Sau đó chúng ta phân biệt bái phỏng hai bên, hỏi bọn họ một chút, có thể hay không đàm. Thế là, tại không lâu sau đó, to lớn tà thần khôi lỗi buông xuống tại quỷ giới. Kinh khủng linh khí uy áp, làm cho cả quỷ giới tất cả mọi người run lẩy bẩy. Tại quỷ giới phụ năng lượng phía dưới, tà thần khôi lỗi toàn thân đều lập lòe bởi vì yên diệt mà đưa đến năng lượng thủy triều. Thậm chí cái kia hai cái hấp thu vận khí pháp trận cũng trong nháy mắt bị phá hư. Được rồi, để cho chúng ta đầu tiên đi bái phỏng một thoáng đồng minh bên này đi. Lâm Phi Phàm nói, vì cái gì không là quỷ vương bên này? Miêu Tiểu Lệ hỏi ngược lại, bởi vì nghe vào bọn hắn giống như là chính nghĩa một phương. Đi trước bái phỏng phản kháng một phương so đi trước bái phỏng kẻ độc tài khẳng định phải khoa học. Một chút a, Lâm Phi Phàm nói, hết sức có đạo lý. Nhà độc tài kia liền giao cho ta đi. Ta hết sức am hiểu cùng bọn hắn liên hệ. Miêu Tiểu Lệ nói, chú ý, ngàn vạn muốn khống chế tâm tình của mình. Đừng đem bọn hắn giết chết. Lâm Phi Phàm căn dặn nói, người yên tâm đi. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ liền vô cùng cao hứng xuất phát, mà Lâm Phi Phàm cũng mang theo Lâm Linh Lung thẳng đến quân đồng minh khống chế khu vực đi. Tà thần khôi lỗi to lớn lực uy hiếp sớm đã kinh động đến tất cả mọi người. Mà bởi vì cái này tà thần khôi lỗi tại trước đây không lâu mới vừa vặn cứu vớt một lần địa cầu. Cơ hồ tất cả mọi người nhận biết nó. Khi nó xuất hiện thời điểm, mỗi người đều biết Lâm Phi Phàm tới. Cho nên khi quân đồng minh chiến sĩ Pháp phát hiện Lâm Phi Phàm sau khi xuất hiện bọn hắn lập tức hưng phấn lên, bởi vì bọn hắn bản năng coi là Lâm Phi Phàm là bọn hắn bên này. Bất quá Lâm Phi Phàm không trả lời thẳng vấn đề này. Hắn chỉ là hy vọng có thể cùng quân đồng minh thủ lĩnh nói một chút. Quân đồng minh quyền chỉ huy thuộc về đồng minh nghị hội. Đây là phản kháng quỷ vương một đám gia tộc trưởng lão nhóm liên hợp xây dựng nghị hội. Bọn hắn thông qua nghị hội cân đối đủ loại sự vụ. Đồng thời cũng chỉ huy toàn bộ quân đội điều hành. Đồng minh nghị hội tại rời xa chiến trường phía sau trong thành thị. Nơi này nhìn qua cùng một tòa hiện đại thành thị không có có khác nhau lớn gì. Bên đường thậm chí còn có thể thấy một chút quen thuộc bảng hiệu. Tỉ như Lan Châu mì sợi cùng các huyện nhỏ ăn. Nghị hội phòng khách tại đây tòa thành thị này kiến trúc cao nhất bên trong. Bất quá những gia tộc kia các trưởng lão tạo thành các nghị viên sớm đã tại cao ốc bên ngoài chờ. Nghênh đón, 35 người, đến từ 6 cái đại gia tộc cùng 10 cái tiểu gia tộc. Những gia tộc này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà phản đối quỷ vương mà tập hợp lại cùng nhau. Chiến tranh vô cùng thảm liệt, nhưng nếu như có thể thành công, bọn hắn sẽ thu hoạch được chưa từng có lợi ích. Chào mừng ngài, Lâm tiên sinh, người cầm đầu trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười. Ta là Quốc hội Liên minh Luân phiên trực ban chủ tịch. Ta gọi Ngụy nói, ngài khỏe chứ? Chư vị tốt, tình cảnh lớn như vậy ta nhưng không dám nhận a. Nhiều người như vậy, mặc dù không đến mức ngượng ngùng, nhưng nhìn qua trong mắt những người này chờ mong không khỏi cũng quá là nhiều. Làm thế giới người cứu vớt, đối với ngài tôn kính dù như thế nào đều sẽ không thái quá a. Ngụy nói, đám người đi vào nghị hội phòng khách, tại nơi này có nhiều người hơn, bọn họ đều là một chút tham dự hội nghị người. Thấy Lâm Phi Phàm trong nháy mắt, mọi người không khỏi đứng dậy vỗ tay. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay, Lâm Phi Phàm đi vào phát biểu vị trí. Chư vị tốt, ta là Lâm Phi Phàm. Lập tức tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Ta lần này xuất hiện ở đây, kỳ thật mang theo một vài vấn đề tới. Lâm Phi Phàm nói tiếp. Xin hỏi, trận chiến tranh này, các ngươi kết quả mong muốn là cái gì đây? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.